Thái tử Phi phá án như thần. Chương 43, mọi thứ đều nghe theo Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Lưu Nguyệt dậy từ rất sớm và sai Nhĩ Tư đến Mãn Nhất Phương để mời quản lý viên Tống Trác và A Đại đến nhà. Khi quản lý viên và những người khác đến phủ của Tiết gia, họ đều rất ngạc nhiên, và Tống Trác còn giữ nguyên khuôn mặt không vui vẻ gì. Nhĩ Tư dẫn họ thẳng đến phòng bếp phía sau, nơi Tô Lưu Nguyệt đã mặc tạp dề sẵn sàng nấu ăn. Quản lý viên ngạc nhiên, vội tiến lại gần hỏi: "Tam tiểu thư, sao người lại gọi chúng tôi đến đây? Hôm nay Mãn Nhất Phương không mở cửa sao?" Trên đường đến, Nhĩ Tư đã nói rằng Tam tiểu thư mời họ đến để nếm thử món bánh mới của cô. Quản lý viên ban đầu cứ tưởng rằng Tam tiểu thư sẽ mang bánh đến Mãn Nhất Phương chứ không phải mời họ đến đây. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn ông ta, nói: "Mãn Nhất Phương đóng cửa nửa ngày không ảnh hưởng gì. Ta mời các ngươi đến đây là vì món bánh mới này cần sử dụng những dụng cụ đặc biệt." Và cô ngừng lại, nhìn Tống Trác với ánh mắt đầy ẩn ý: "Ta nghĩ rằng ta nên làm món bánh này ngay trước mặt các ngươi, để tránh việc có người không phục." Sắc mặt của Tống Trác lập tức tối sầm, môi mím chặt không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt. Quản lý viên thì kinh ngạc nhìn Tô Lưu Nguyệt. Tam tiểu thư này có vẻ thật sự nghiêm túc, cho đến khi Tô Lưu Nguyệt thực sự bắt đầu làm bánh. Quản lý viên gần như trợn tròn mắt. Tam tiểu thư thật sự biết làm bánh. Hơn nữa, cách làm và dụng cụ cô sử dụng đều là những thứ mà ông chưa từng thấy trước đây. Tống Trác cũng kinh ngạc, ánh mắt chăm chú theo dõi cô gái trước mặt. Khuôn mặt ban đầu lạnh lùng giờ đã trở nên nghiêm túc. Chỉ đến khi Tô Lưu Nguyệt yêu cầu Nhĩ Tư và Nhĩ An mang bánh mochi đi nướng, ông mới phát hiện ra cái lò nướng ở gần nhà bếp. Liền ngạc nhiên: "Đây là cái gì? Ông chưa từng thấy cách làm bánh như thế này. Ở Đại Khánh, có hai cách chính để làm bánh. Một là hấp đơn giản, hai là sử dụng một loại chảo gọi là bính ao. Để làm bánh, bính ao tương tự như chảo phẳng hiện đại. Nhiều loại bánh ngọt đều được làm từ đó. Nhưng vật tròn tròn giống như ngọn đồi nhỏ này, liệu có phải là một cái bếp đốt củi trong nhà bếp không?" Khi Tống Trác đang cau mày nhìn cái lò nướng không xa, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng: "Nếu tiểu Tống sư phụ không ngại, có thể qua đó giúp một tay. Dù ta đã chỉ dẫn hai tỷ nữ của mình cách điều chỉnh lửa, nhưng họ dù sao cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Có sư phụ ở đó giám sát, ta cũng yên tâm hơn." Tống Trác ngẩn người, quay lại nhìn Tô Lưu Nguyệt, nhưng thấy cô vẫn bận rộn, như thể cô chỉ nói qua loa. Cái dụng cụ kỳ lạ này, dù ông đã làm đầu bếp hàng chục năm, cũng không thể sử dụng thành thạo ngay. Tam tiểu thư này là đang cố tình làm khó ông, hay đang mỉa mai ông? Ông đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng không kìm được sự tò mò đối với cái lò nướng, liền bước đến mà không nói lời nào. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn ông ta qua khóe mắt, miệng khẽ cong lên, vì trước đó Tiết Uyển Linh đã đánh trứng và đường để chuẩn bị cho món bánh trứng giòn tan, nên thời gian làm hai loại bánh này so với hôm qua được rút ngắn đáng kể. Cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt bày hai loại bánh mới ra bàn và mỉm cười: "Hai loại bánh này, một là mochi, một là bánh trứng giòn tan. Mọi người cứ tự nhiên ăn, không cần khách sáo. Mochi, bánh trứng giòn tan, đây là những cái tên lạ lùng gì vậy?" Quản lý viên không khỏi liếc nhìn A Đại. Cả hai cẩn thận cầm lấy một chiếc bánh trứng giòn tan mới ra lò còn bốc khói, rồi cắn một miếng. A Đại thì chọn mochi. Cả hai gần như đồng thời trợn tròn mắt, kêu lên: "Ngon quá!" Tô Lưu Nguyệt cười tươi hơn. Nhĩ Tư thì lại bắt đầu kiêu ngạo: "Bánh cô nương nhà ta làm, đương nhiên là ngon rồi. Tiểu Tống sư phụ, sao ngươi không thử đi? Ta khuyên ngươi thử mochi trước. Nó mềm mềm dai dai, vị rất mới lạ. Tuyết Châu vội vàng nói, không không, ta thấy bánh trứng giòn tan ngon hơn, đặc biệt là khi vừa ra lò, lớp vỏ ngoài giòn tan như cắn một lớp kẹo mạch nha mỏng. Ôi trời, ta nói mà còn chảy cả nước miếng. Tống Trác ngơ ngác nhìn họ, những biểu hiện hạnh phúc như vậy, ông chưa từng thấy ở những thực khách đã ăn bánh của mình. Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, ông cầm lấy một chiếc mochi và cắn một miếng. Mọi người đều chăm chú nhìn ông, nhưng thấy ông nhai nuốt xong vẫn giữ nguyên biểu cảm không đổi. Rồi đặt chiếc mochi đã cắn dở xuống và cầm một chiếc bánh trứng giòn tan lên cắn một miếng. Lại nhai nuốt mà không biểu lộ gì. Biểu cảm mong đợi trên mặt mọi người trong sự im lặng kỳ lạ dần tan biến. Nhĩ Tư không nhịn được hỏi, Tiểu Tống sư phụ, rốt cuộc có ngon không? Nói một câu đi chứ. Tuyết Châu nhíu mày, nhìn sắc mặt của Tiểu Tống sư phụ, chẳng lẽ không ngon sao? Không thể nào. Đột nhiên, âm thanh lưỡi dao đâm vào mặt bàn vang lên từ phía sau, kèm theo giọng nói lạnh lẽo của Tiết Huyền Linh, bánh của biểu tỷ ta làm, sao có thể không ngon? Ai mà chê không ngon? Hoặc là lưỡi có vấn đề, hoặc là cố tình gây sự. Nàng đã nghe mẫu thân nói rằng, Tiểu Tống sư phụ này trước đây đã làm khó biểu tỷ của nàng, dám bắt nạt biểu tỷ của nàng trước mặt nàng, thật sự là chán sống rồi. Mọi người lập tức nhìn Tiết Huyền Linh với vẻ sợ hãi. Tô Lưu Nguyệt cũng quay lại nhìn nàng, rồi bật cười. Tiểu Tống sư phụ còn chưa kịp nói gì, mà các người cứ như biết thấu tâm can của ông ấy vậy. Lời nói vừa dứt, người đàn ông trẻ trước mặt bất ngờ lùi lại một bước, cúi đầu thật sâu với Tô Lưu Nguyệt, rồi hít một hơi thật sâu nói, hai loại bánh này không chỉ có hương vị mới lạ, mà còn đạt đến sự hoàn hảo trong việc kiểm soát nhiệt độ và cân đối gia vị, không thua kém bất kỳ đầu bếp nào ở các tửu lầu lớn. Tiểu Tống, xin chịu thua, xin Tam tiểu thư thứ lỗi cho những lời nói không tôn trọng trước đây. Nói xong, ông đứng dậy, mím môi nói tiếp, Tiểu Tống hôm nay sẽ về thu dọn đồ đạc và rời khỏi Mãn Nhất Phương. Quản lý viên nghe vậy thì kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, thì giọng nói của Tô Lưu Nguyệt đã vang lên, Tiểu Tống sư phụ sao phải thu dọn đồ đạc, ta đã bảo ngươi rời đi lúc nào? Tống Trác ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt, nhưng trước đây chúng ta đã đánh cược. Trước đó ngươi nói rằng nếu ta đang đùa ngươi, ngươi sẽ rời đi. Tô Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt ông nói, nhưng ta tự hỏi mình đã rất nghiêm túc với cuộc cá cược này. Thậm chí đã dành cả nửa tháng để nghiên cứu món bánh mới. Nhĩ Tư lập tức gật đầu. Đúng vậy, cô nhà ta ít nữa thì ngủ luôn trong phòng bếp. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, nói tiếp. Ta làm tất cả điều này không phải để đuổi ngươi đi, mà là để Mãn Nhất Phương phát triển tốt hơn. Dù ta là chủ nhân mới của Mãn Nhất Phương, nhưng ta không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nên tương lai Mãn Nhất Phương vẫn cần một đầu bếp có tay nghề để giữ vững cửa hàng. Ta có thể thấy rằng Tiểu Tống sư phụ thật sự yêu thích việc làm bánh, nhưng khả năng của ta có giới hạn. Nên ta chân thành hy vọng Tiểu Tống sư phụ sẽ ở lại và cùng ta khôi phục lại Mãn Nhất Phương. Tống Trác sững sờ nhìn Tô Lưu Nguyệt. Cô gái này không chỉ không để tâm đến những lời thiếu tôn trọng trước đó của ông, mà còn mong muốn ông ở lại. Huống chi, kỹ thuật làm bánh của cô không chỉ không thua kém ông, thậm chí đã vượt qua ông. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp. Ông cắn chặt môi, lại cúi đầu một lần nữa nói, Tam tiểu thư mong ta ở lại là vinh dự của ta. Từ nay về sau, ta sẽ nỗ lực nâng cao tay nghề của mình, không để Tam tiểu thư thất vọng. Đôi mắt của Tô Lưu Nguyệt khẽ cong lên. Quản lý viên nghe vậy thì mừng rỡ đến nỗi không thể giữ nổi niềm vui trên mặt. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Tô Lưu Nguyệt lại khiến ông phải kìm lại niềm vui ấy. Quản lý viên, hiện tại món bánh mới đã được hoàn thành. Ta muốn bàn với ông về một việc. Bắt đầu từ ngày mai, Mãn Nhất Phương sẽ đóng cửa nửa tháng. Phiền ông một lát nữa về dán thông báo lên cửa hàng. Quản lý viên sững người, ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt. Cô giải thích từ tốn, Mãn Nhất Phương sắp ra mắt hai món bánh mới này. Cả hai đều cần sử dụng lò nướng. Ta sẽ tìm người xây dựng một lò nướng ở nhà bếp phía sau Mãn Nhất Phương. Đồng thời nhân cơ hội này để Mãn Nhất Phương xuất hiện trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Đây là bước đầu tiên để cô làm nổi bật Mãn Nhất Phương. Quản lý viên lập tức hiểu ý định của Tô Lưu Nguyệt. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, trái tim ông không khỏi dâng lên niềm hưng phấn. Vội gật đầu, được, tất cả sẽ theo ý Tam tiểu thư. Ta sẽ về dán thông báo lên cửa hàng ngay. Vừa nói, ông vừa không thể kìm nổi mong muốn chạy ngay về cửa hàng. Ông có một cảm giác mãnh liệt rằng Mãn Nhất Phương dưới tay Tam tiểu thư có thể sẽ tạo ra những cảnh tượng mà trước đây chưa từng có. Tô Lưu Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, mấy món bánh này, các ngươi hãy mang một nửa về. Nhĩ Tư, Nhĩ An, phần còn lại, giúp ta đóng gói lại. Nhĩ An ngạc nhiên, không kìm được hỏi, cô ơi, người đóng gói những chiếc bánh này để làm gì? Cách chương.